Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 41, chương 41, hắn đao có vấn đề. Uchiha Madara cụt tay, Itachi khiếp sợ nhìn trên đất, con kia vẫn đang run rẩy tay. Có thể khiến người ta sờn cả tóc gáy, nhưng là trên cánh tay cái kia không giống với nhân loại màu da. Đó là một loại thê thảm màu trắng da thịt, mà vừa cái kia một tiếng hét thảm cũng khiến mọi người sau lưng lạnh cả người. Không giống với Uchiha Madara trước thanh âm trầm thấp, ngược lại là cực kỳ chói tai kêu rên. Người hô loạn cái gì? Lui về phía sau, dưới mặt nạ Obito vẻ mặt lạnh lùng. Vừa âm thanh khởi nguồn là hắn thân thể nửa kia, cũng là mặt nạ này tạo thành Waizesu. Tên của hắn gọi là Obito. Obito, đi mau. Suy yếu Obito cũng không có trêu ghẹo hoặc là đậu cười ý nghĩ, vẻn vẹn phun ra bốn chữ liền suy yếu mất đi động tĩnh. Đi mau. Obito nhíu nhíu mày, cánh tay bị chém đứt, nhưng chuyện này với hắn cũng không có cái gì quá to lớn ảnh hưởng. Hắn tự tin, tiếp tục đối phó đâu nữa hai người này tiểu quỷ vẫn không phải là đối thủ của tự mình. Dù sao cánh tay kia vốn là không thuộc về mình, coi như trải qua nhân gian bi thống, hắn cũng có điều là cùng Kakashi cùng tuổi mười mấy tuổi thiếu niên thôi. Tranh cường háo thắng, không, hắn rất muốn giết chết trước mặt dường như soi gương bình thường hai người. Cùng Kakashi đối xử hai người như thế, hắn cũng có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Loại kia tổng để hắn rơi vào hồi ức buồn nôn tư tưởng. Hắn cực lực muốn phủ nhận chặt đứt, có thể Jeju lời nói lại làm cho hắn không thể không tạm thời từ bỏ ý nghĩ trong lòng. Hít sâu một hơi, hắn thân thể bắt đầu chậm rãi hư hóa. Dạ Bát Kiếm, Uchiha Itachi, chờ mong lần sau gặp lại. Thân ảnh lấp lóe, sau một khắc, hắn xuất hiện ở âm u trong hang động, mặt nạ từ từ mở ra. Suy yếu Obito dường như một bãi bùn nhão ngã trên mặt đất. Vẻn vẹn là bị chém cánh tay mà thôi. Các ngươi thứ này làm sao còn có thể cảm thấy thống khổ? Nhìn lướt qua tàn tạ thân thể, Obito lạnh lùng hỏi, ngươi không hiểu. Obito sụi lơ dựa vào trên đất, vô lực nói rằng, vừa cái kia một đao chém ở trên người, cùng loại kia cắt chém đau đớn hoàn toàn khác nhau. Ngoại trừ loại kia lẽ ra nên tồn tại đau, Satori ở ngoài, ta chỉ cảm thấy cả người. Hình dung như thế nào đây? Nguyên bản thông minh liền không đủ, Obito khổ não xoa xoa huyệt thái. Dương, chính là loại kia, người rõ ràng ở trong cơ thể chính mình, có thể lại có một loại đồ vật đem mình hướng về thể xác ở ngoài kéo lấy. Một khắc đó, ta thật giống như bị người mạnh mẽ thoát ly bên ngoài cơ thể cảm giác. Món đồ gì tới? Đúng, linh hồn của ta, bị tác động, linh hồn bị thác ra ngoài thân thể. Obito vẻ mặt nghiêm nghị, ngươi xác định sao? Loại kia cảm giác, liền biết ngươi không tin. Obito lắc lắc đầu, tùy ý từ mặt đất triệu ra một cái khác, Waizesu vật thí nghiệm. Sau đó ngay trước mặt Obito cho mình nối liền cánh tay. Dĩ vãng vào lúc này, cái kia bị thương cánh tay lẽ ra nên khôi phục như thường, có thể hiện tại vẫn như cũ cúi ở cánh tay bên dưới, giống như mất đi biết Satori như thế. Tuy rằng không muốn như vậy nói, nhưng ta có thể khẳng định, ta cánh tay linh hồn kể cả bị chém đứt, hắn đao có vấn đề, linh hồn bị chém đứt. Thời khắc này, Obito hoàn toàn bị đè ép, có thể chặt đứt linh hồn đao. Obito không có lý do gì lừa gạt mình, vậy thì là đối phương đao, nhất định có vấn đề. Đột nhiên, sau lưng của hắn bốc lên một trận mồ hôi lạnh, nếu như tiểu quỷ kia chém không phải cùng chính mình dung hợp tác chiến Obito, mà là lời của mình, kết cục lại gặp làm sao? Hắn vốn là mất đi nửa người, Này tàn tạ không thể tả, thân thể chính là dùng oai Giê-xu cùng đệ nhất tế bào chữa trị. Nếu như ở mất đi một cánh tay quyền khống chế, quỷ dị tiểu quỷ dĩ nhiên có thể công kích linh hồn. Dạ Bát kiếm sao? Không những thực lực kinh người, còn biết liên quan với Nguyệt Nhãn sự tình, sự tồn tại của hắn liệu sẽ có đối với kế hoạch sản sinh uy hiếp. Trong nháy mắt, một loạt vấn đề toàn bộ hiện lên ở đầu óc của hắn trên. Một tên tiểu quỷ, dĩ nhiên khiến người ta như vậy đau đầu. Nhíu nhíu mày, Obito nhìn về phía trên đất. Obito, đem hắn giám thị lên, không muốn lộ ra kẽ hở. Đau, tự nhiên là có vấn đề. Có thể thế giới này duy nhất biết cái kia đau chỗ huyền diệu, chỉ có Dạ Bát kiếm mà thôi. Mà trong tay hắn cây đao này, ở trong tay người khác lại có vẻ bình thường không có gì lạ. Thậm chí cũng sẽ không bùng nổ ra Zanpakuto nên có linh áp. Vì lẽ đó có vấn đề cũng không phải đao, mà là sử dụng đao người. Ta nhưng là tử thần a. Cái kia đi về thang chi quốc trên đường nhỏ, Bát kiếm uống rượu, bên cạnh Itachi vẫn thật lòng cho hắn băng bó bàn tay trên vết thương. Đại chiến vừa qua khỏi, có thể ông trời cũng không có buông tha đám người bọn họ. Tựa hồ vì cọ rửa dọc theo con đường này máu tươi, cũng bắt đầu tí tách lịch dưới nổi lên Ururu. Xa xa nhìn sang, cái kia hai cái hạ nhẫn mặt lộ vẻ mê man. Phòng trừng lần này nhiệm vụ sau khi bọn họ thân là ninja niềm tin đã triệt để đổ nát, cũng sẽ triệt để rõ ràng. Thân là ninja là một kẻ cỡ nào nguy hiểm nghề nghiệp. Vẻn vẹn một cái cấp C nhiệm vụ, nếu như thực lực không đủ, lúc nào cũng có thể sẽ muốn cái mạng nhỏ của bọn họ. Itachi, con mắt của ngươi, bàn tay đã băng bó cẩn thận. Tuy nói là ngày hôm nay liên tục hai lần bị thương này, có điều Bát kiếm đã hoàn toàn thích ứng loại kia đau đớn. Ngược lại là Itachi, quang từ hắn cái kia lệ câu ra mới mẻ huyết dịch, Bát kiếm cũng có thể suy đoán một ít đi ra. Hừm, Sharingan, Itachi có chút phiền muộn, lại có chút bi thương. Cùng người thường được sức mạnh không giống, hắn sẽ suy xét nguồn sức mạnh này vì sao lại đến. Đến thời điểm lại nương theo cái gì? Lạch cạch, ngón tay điểm ở trán, Itachi một trận gào lên đau đớn. Này, ngươi còn sống sót, ta cũng còn sống sót. Nhớ kỹ, con mắt của ngươi chính là ta mở. Đứng dậy gánh đao tiêu sái tiến lên. Itachi trong mắt chỉ còn lại cái kia một đạo bối ảnh. Nhớ kỹ, con mắt của ngươi chính là ta mở. Mê man đã biến mất, thay vào đó chỉ có kiên định. Cùng kiếm sao san so với, ta chung quy là kém quá xa. Cầu phiếu phiếu nha. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.